Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1410. Chương 1410. Mình lòng có hay không biến thành đen? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu từ buổi chiều một chút đến thăm. Quyến chờ Diệp Thiên Vấn, sau đó bị Diệp Thiên Vấn mang tới trà lâu và Xa Lập Ba Hoa. Lại trở lại thâm quyến mua máy nhắn tin, đến bây giờ mua định rời tay. Cái này gặp lại đằng, liền rằng co 2-3 tiếng. Vạn Phong đoàn người rời đi thâm quyến thời điểm đã là buổi chiều 3:30 chừng, có thể đi cơm nước xong. Vạn Phong đề nghị đi lần trước vậy Long Hổ Phượng quán ăn. Dĩ nhiên là không người phản đối. Hơn 10 phút sau bọn họ đã ngồi ở quán ăn một phòng bên trong chờ mang thức ăn lên đây. Ở trên cao thức ăn thời gian, Vạn Phong bắt đầu phát máy nhắn tin. Người đang ngồi mỗi người một máy. Trừ Vạn Phong bên ngoài còn lại 6 người cầm máy nhắn tin lăn qua lộn lại xem. Đại khái cũng muốn xem cái này đồ chơi nhỏ là làm sao tìm được người. Vạn Phong lại dạy bọn họ một lần làm sao vận dụng. Máy nhắn tin là 126, qua 2 năm sẽ đổi thành 97.126. Máy nhắn số là trước mặt thêm số 06 con số. Những thứ này máy móc phải ngày mai mới có thể lái được thông sử dụng. Bây giờ còn chỉ là một trưng bày, bao gồm Vạn Phong ở bên trong là 7 người. Như vậy còn dư lại 2 đài đóng tiền và 2 đài không đóng tiền máy nhắn tin. 2 đài không đóng tiền máy nhắn tin Vạn Phong muốn mang về làm tháo ra dùng dạng cơ. Ngoài ra 2 đài đóng tiền máy nhắn tin Vạn Phong cho Diệp Thiên Vấn. Cái này 2 đài cho ngươi, tương đối thân tín người dùng. Đến lúc đó triệu tập người vậy thuận lợi. Diệp Thiên Vấn vui ha ha nhận. Tâm lý đã tính xong cái này 2 máy nên đưa cho ai. Đồng thời Vạn Phong còn công bố mình điện thoại di động dãy số. Đợi máy nhắn tin toàn bộ phân phối xong tất, phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Trong thức ăn tề, bắt đầu ăn cơm, uống một ly rượu, ăn vài miếng thức ăn. Vạn Phong mở miệng hỏi Vu Gia Đống. Vu ca, cầm ngươi cái này 2 tháng hiểu tình huống nói một chút đi. Vượt cặn kẽ càng tốt, vừa ăn vừa nói chuyện. Vu Gia Đống buông xuống ly rượu. Vậy ta liền bắt đầu nói. Cái này 2 tháng Ngàn Vấn và Sở Long phụng bồi ta. Chúng ta 3 người cơ hồ là đi khắp Phúc Điền và La Hồ. Trong đó cũng đi trấn Bố Cát nhìn xem. Những địa phương khác Nam Sơn và ruộng muối khi rảnh rỗi có giao thiệp với. Tổng thể mà nói, Thẩm Quyến bây giờ khai thác trung tâm chính là Phúc Điền và La Hồ. Bố Cát hoành đồi những địa khu còn tương đối vắng lặng. Không có gì xây cất mở rộng, cơ bản thuộc về chưa mở rộng khu vực. Bố Cát chỗ đó các người có thể mua được sao? Không đáng tiền, bây giờ Thẩm Quyến trừ Phúc Điền và La Hồ đất đai khẩn trương cần đấu giá bên ngoài. Những địa khu khác đất đai căn bản không đáng tiền, căn bản không người mua cũng chỉ không cần thông qua đấu giá. Lớn phổ vậy nhất đại đất đai đều vô cùng tiện nghi. Quan ngoại đất đai thì càng không đáng giá. Quan ngoại đất đai tạm thời không có ở đây Vạn Phong. Kế hoạch bên trong, cái đó qua 2 năm nói sau. Cái tuyến kia hủy bỏ còn muốn rất nhiều năm đây. Nếu như có thể ở Bố Cát Long Hoa mua được đất đai. Chúng ta mục tiêu kế tiếp chính là thông qua dân bản xứ mua sắm đất đai. Cái này ở giữa có cái gì không chính sách phương diện quấy nhiễu? Nếu như có thể hay không giải quyết. Vạn Phong hỏi. Cái này 2 tháng ta và Ngàn Vấn, Sở Long 3 người đối với Bố Cát Long Hoa nhất đại vậy nghiên cứu. Mọi phương diện cũng nghiên cứu. Có thể được. Vạn Phong suy nghĩ một chút mở miệng. Thứ nhất kỳ ta trước cung cấp 20 triệu. Các ngươi cầm cái này 20 triệu cho ta mua sắm đất đai. Một phần tiền vậy đừng còn lại. Xem cái này 20 triệu có thể mua được tay nhiều ít đất đai. Vương Sở Long ngược lại hít một hơi. Khí lạnh, liền Bố Cát Long Hoa bây giờ vậy địa phương vắng lặng. vạn lão bản ra tay chính là 20 triệu. Điều này có thể mua nhiều ít đất đai nha. Hơn nữa nhìn dáng dấp tốt hơn theo liền vui đùa một chút dáng điệu. Tên này có bao nhiêu tiền nha? Xem ra mình bỏ qua cự sang đi theo Diệp Thiên Vấn phối hợp dường như là đánh cuộc đúng. Vạn tổng, Long Hoa Bố Cát bây giờ còn vô cùng vắng lặng. Ở chỗ đó đầu lớn như vậy tư có thể thu hồi sao? Vương Sở Long lo lắng hỏi một câu. Vạn Phong cười không nói. Bây giờ Thẩm Quyến mở rộng chủ yếu tập trung ở La Hồ và Phúc Điền. Nơi này là Thẩm Quyến trung tâm chỗ. Cùng hai địa phương này so sánh, còn lại địa phương bây giờ còn thuộc về Hoang Sơn Dã Lĩnh. Nhưng là hơn 10 năm sau đó, từ Nam Sơn, Tây Hương đến Bình Núi Quỷ Vọt tới Đại Bàng Nam Úc khắp nơi cũng biết mở rộng. Khắp nơi đều sẽ là công trường. Cái này hắn dĩ nhiên biết, Thẩm Quyến phải đổi thành quốc tế hóa đô thị. Liền chỉ Phúc Điền và Long Hồ làm sao có thể thành kết quả. Nếu là cầm những đất này cũng mua lại, tương lai chính là cái đó không xây đặc biệt buôn bán đất đai là có thể buôn bán ra mấy trăm triệu. Lời, dù sao cũng không xài mấy đồng tiền, mua trước tới tay nói, tương lai chân thực không được giá mua rời tay vậy chưa đến nỗi bồi. Những địa khu khác trước để qua một bên, bây giờ tới nói một chút số 20 bán đấu giá sự việc đi. Giới thiệu loại vấn đề này, tự nhiên vẫn là Vu Gia Đống tương đối chuyên nghiệp, nói thế nào hắn cũng là chuyên nghiệp làm kiến trúc hơn 10 năm. Vu Gia Đống hắng giọng uống một hớp rượu nói, số 20 đấu giá là Thẩm Quyến thành phố lần thứ 2 đất đai đấu giá. Lần đầu tiên đất đai đấu giá phải đi năm 12 tháng số 1, đồng thời cũng là TQ thứ nhất ca đất đai đấu giá. Thẩm Quyến đặc khu công ty địa ốc lấy 25 triệu giá cả vỗ xuống Đông Hiểu Hoa Viên đất xây dựng. Thẩm Quyến đặc khu công ty địa ốc quản lý là Lộ Kim Tinh. Thẩm Quyến đặc khu công ty địa ốc Vạn Phong không có ấn tượng gì, nhưng là Lộ Kim Tinh tên chữ Vạn Phong vẫn là nghe nói qua. Được gọi là Thẩm Quyến địa ốc tổ sư gia Lộ Kim Tinh. Vạn Phong lần trước đời ở trên mạng xem sơ qua thời điểm nhưng mà đặc biệt xem qua hắn đời người. Giới thiệu, Lộ Kim Tinh nhưng thật ra là người bên trong thể chế. Đã từng đảm nhiệm Thẩm Quyến thành phố địa ốc quản lý cục phó cục trưởng. Năm 80 lấy 6 người 4 bộ cũ xe đạp gây dựng Thẩm Quyến kinh tế đặc khu công ty địa ốc. Thành là lúc ấy Thẩm Quyến duy nhất công ty địa ốc. Lộ Kim Tinh ở Thẩm Quyến là một giàu có tranh cãi nhân vật. Có thể nói một đường chìa vào tiếng xấu và rất nhiều chính trị nguy hiểm đi tới. Cho đến về hưu, Đông Hiểu Hoa Viên sang năm sẽ đem mùa xuân sẽ đem bắt đầu phiên giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch giá cả 1.600 nguyên mỗi m2. Sáng lập lúc ấy Thẩm Quyến địa ốc giá cả chi nhất. Mặc dù cái kỷ lục này rất nhanh liền qua đời. Lần đầu tiên bán đấu giá hậu quả là TQ hiến pháp tiến hành sửa đổi. Đem nguyên lai hiến pháp trong cấm chỉ cho mướn đất đai điều khoản xóa đi. Cũng quy định, đất đai quyền sử dụng có thể y theo luật pháp quy định chuyển nhượng. Điều này ca sửa đổi là đưa đến cái này lần thứ hai đất đai bán đấu giá nguyên nhân. Vì vậy lần này đất đai đấu giá đem có rất nhiều người đấu giá. Bao gồm Hồng Kông mấy cái tuyến hai công ty địa ốc. Những thứ này tuyến hai Hồng Kông công ty, liền bao gồm chúng ta gặp mặt qua cái đó tập đoàn cự sang. Vương Sở Long đây là chen vào nói tiến. Hành bổ sung, tập đoàn cự sang ở Hồng Kông thuộc về một đường đuôi tuyến hai đầu công ty địa ốc. Ta đã từng cho bọn họ đã làm sống. Cái công ty này không có một chút ân huệ vị. Giá tiền đè thấp làm người ta tức lộn ruột. Vương Sở Long nói tới chỗ này thở dài lắc đầu. Và nhà tư bản nói ân huệ vị. Đây không phải là bảo hổ lột ra sao. Nhà tư bản lòng đều là đen lời nói này liền mấy trăm năm cũng không phải là nói càn. Thật ra thì mình bây giờ cũng là nhà tư bản. Không biết mình lòng có hay không biến thành đen đâu. Bây giờ bệnh viện có thể không nhìn thấu. muốn không muốn đi nhìn thấu xem. Mấy ngày trước là ai muốn xem mình lòng tới. Vạn Phong cố gắng nhớ lại là ai cấp cho hắn mổ bụng. Muốn kiểm tra một chút hắn lòng đen tối liền không có. Nhưng là suy nghĩ hồi lâu vậy không muốn tới là ai. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.